Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luận như thế nào ta cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Như muốn bảo vệ bọn hắn, ta lại phải đem ẩn núp tại Đông Châu thần vực Tây Phương biên cảnh đạo tổ cảnh các cường giả dòng hồi, phân bố tại Bắc Đại trong thần thành. Kể từ đó, trông coi thông hướng ba hải chi vực Tây Phương biên cảnh, liền phải dựa vào đại cửu huynh nghi bọn họ Đông Châu thần tông a. Nghe lời, Phú Sát Thuật gật đầu nói, không có vấn đề, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, ta sẽ lập tức phái ra một chút đạo tổ cảnh cường giả đi thay đổi lấy các ngươi tổ liếc nhìn thủ Tây Phương biên cảnh người. Đông Châu đại đế ánh mắt cảm kích nói, đa tạ đại cửu huynh, cái kia ta rời đi trước, đợi ta an bài hảo về sâu lại bế quan. Phú Sát Thục đưa tiễn Đông Châu đại đế về sau liền lập tức hạ lệnh phái ra mấy tên đạo tổ cảnh đại năng, tiến về Ma Hải chi vực. Nửa năm sau, Phú Sát Thục, Đông Châu đại đế đã bế quan, đồng thời Ma Hải chi vực cường giả điều động đã hoàn thành, có Đông Châu thần tông đạo tổ cảnh cao tầng tiếp quản. Chỗ lấy, Tây Phương biên cảnh cùng Ma Hải chi vực chỗ giao giới Đông Châu tổ triều đại năng cùng Đông Châu thần tông đại năng, có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm giao thế. Đó là bởi vì Đông Châu thần tông cũng tốt, Đông Châu tổ triều cũng được. Có bí mật thông hướng Tây Phương biên cảnh đơn hướng truyền. Đưa trận, đơn hướng là chỉ, người cũng có thể từ Đông Châu thần tông, Đông Châu tổ triều đến Tây Phương biên cảnh, mà Tây Phương biên cảnh người, lại không có truyền tống trận trở lại hồi Đông Châu thần tông, Đông Châu tổ triều, không hề nghi ngờ, Tây Phương biên cảnh cùng Ma Hải chi vực chỗ giao hội, liền tại Đông Châu thần vực muôn hộ, như thiên hạ đại loạn. Chỉ phải giữ vững Tây Phương biên cảnh, lại có thể bảo vệ Đông Châu thần vực. Bây giờ toàn bộ Đông Châu tổ triều lòng người bàng hoàng. Bởi vì trong lúc đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân hệ tuần tự đồ thành 30 tòa. Chỗ đồ người, không một người là vô tội, đều là lập xuống huyết thể thế sát bất hủ cổ thần tộc người. Đông Châu thần vực, khoảng cách Tây Phương biên cảnh hơi gần một tòa hùng phong trên, đứng đấy một già một trẻ. Bạch Phát lão nhân đúng vậy Đàm Vân dịch sắc mặt qua đi, thiếu nữ lại là Ngô Vân hệ. Đàm Vân ngắm nhìn xa phương, thấp giọng nói, Vân hệ, bằng vào chúng ta tốc độ sau 3 ngày, lại có thể chống đỡ đạt Tây Phương biên cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, biên cảnh tất có cường giả trông coi. Ngươi tạm thời tiến vào phán quân tháp, đợi ta rời đi Đông Châu thần vực đến Ma Hải chi vực lúc, ngươi trở ra. Ngô Vân Hề ánh mắt lo lắng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, Ngô Vân Hề tiến vào Đàm Vân ống tay áo bên trong phán quân tháp, phu quân, mục đích của chúng ta là chạy đi, ngươi không có thể ham chiến. Đàm Vân não hải bên trong vang lên Thẩm Tú Băng căn dặn thanh âm. Đàm Vân nhẹ gật đầu về sâu thi triển ẩn thân thuật. Mang theo một trận yếu ớt khí lưu, sớm mai Ma Hải chi vực phương hướng lặng yên mà đi. Đông Châu thần vực Tây Phương biên cảnh, cùng Ma Hải chi vực chỗ giao hội, bây giờ đã thành lập một tòa thành lâu. Thành lâu hai bên cái kia không biết dài đến bao nhiêu vạn lý tường thành, ngăn cản thông hướng Ma Hải chi vực đường đi. Tại cái kia cao ngất như vân tường thành trên, cách mỗi vạn trượng, lại ngừng chân lấy một tên đạo vương cảnh tướng lĩnh. Mà cái kia thành lâu trên, lại ngồi xếp bằng lấy một tên người mặc tử sắc chiến giáp lão nhân. Lão nhân liền tại Đông Châu tổ triều sáu đại thống sức một trong, La Thành Nhân, chính là đạo tổ cảnh tam trọng. Tại dưới cổng thành hai bên, chừng trăm vạn thần tương, không một tên thần binh. Những này thần tương đều là nói thần cảnh cường giả. Bây giờ, bên ngoài trên trông coi Tây Phương biên cảnh lại chỉ có những này người, thực lại, vụn trộm còn ẩn núp, Đông Châu thần tông Bát Đại Cung Phụng. Bát Đại Cung Phụng đều là đạo tổ cảnh, thực lực thấp nhất cũng là đạo tổ cảnh tam trọng. Tu vi cao nhất đã đạt đến ngũ trọng. Sau 3 ngày, tinh đậu đầy trời, hạo nguyệt khảm không, trong sáng dưới ánh trăng, thi triển ẩn thân thuật Đàm Vân, lặng yên không tiếng động lơ lửng tại thành lâu trước phương. Đàm Vân nhìn ra xa mà đi, cao vút trong mây thành lâu bên ngoài, liền tại mênh mông Ma Hải chi vực. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân khoảng cách Ma Hải chi vực, chỉ cách có một bức tường. Đàm Vân ngươi dự định như thế nào làm? Đàm Vân não hải bên trong vang lên Ngô Vân Hề thanh âm. Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, bên ngoài trên. Chỉ có thành lâu thân trên mặt thống sức chiến giáp lão nhân là đạo tổ cảnh tam trọng, có thể ta cũng không biết vụn trộm còn có bao nhiêu cường giả. Bởi vậy xông vào không được, vạn nhất trúng kế, nhưng là chết chắc. Truyền âm nơi đây, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, truyền âm nói, Vân Hề, ngươi cũng không biết thành lâu trên thống sức là đâu người. Ta cũng không biết, Ngô Vân Hề truyền âm, nghe lời, Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt, trầm mặc một lúc lâu sau, khóe miệng có chút dương lên, truyền âm nói. Ta nghĩ đến như thế nào rời đi biện pháp. Các người, Khôi Nhai Vũ Mộ trở về mục lục gia nhập vào phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Đâu biện pháp, Ngô Vân Hề truyền âm, Đàm Vân Cấp trong phán quân tháp chúng nữ truyền âm nói, ta lập tức trở về hồi Đông Châu thần vực, hỏi thăm một chút lúc thống suốt phải chăng có dòng dõi, nếu có, ta thuận tiện sát mặt thành con hắn sau tự đó, bộ dáng. Đàm Vân lại trở về Đông Châu thần vực, hao tổn lúc 3 tháng từ Đông Châu tổ trừ nhân khẩu bên trong biết được, cái kia thống suốt tên là La Thành Nhân, cũng không nhi nữ, bất quá lại có một cái gọi là La Thành ban cho nhị đệ. Một tháng sau, sư, một tên thanh bào bạch phát lão nhân, từ thương khung bay thấp tại dưới cổng thành. Nhị đệ, sao ngươi lại tới đây? Thành lâu trên La Thành Nhân nhìn xuống La Thành Bang thưởng cười ha hả nói. Đại ca, nhị đệ sau khi xuất quan, biết được đại ca ngươi đến trấn thủ nơi đây, lại tới xem một chút đại ca ngươi, dịch sắc mặt thành La Thành Bang cho Đàm Vân, tiếu nói. Mau lên đây, La Thành Nhân sớm mai Đàm Vân vẫy vẫy tay. Hảo đến, Đàm Vân cười, đằng không mà lên, bay thấp tại thành lâu trên, cùng La Thành Nhân đối diện mà đứng. Không sai không sai, nhiều năm không gặp, người rút cuộc cảnh giới tăng nhiều. Tấn Thanh nói hoàn cảnh lục trọng. La Thành Nhân thần sắc sau khi hết khiếp sợ, hỏi, ngươi thật xa chạy tới, sẽ không chỉ là muốn nhìn một chút đại ca đơn giản như vậy à? Đương nhiên không phải, Đàm Vân cười hắc hắc, đem thanh âm ép tới trầm thấp mà nói, đại ca, nhị đệ muốn luyện chế cực phẩm đạo hoàng đan, có thể là còn kém thủy thuộc tính ngậm sa bắn thần thảo. Cái này ngậm sa bắn thần thảo, tự tại trong ma hải chi vực, ta cái này không phải muốn cho đại ca ngươi dàn xếp một chút, phóng ta ra ngoài nha. Đại ca, ta cam đoan chỉ muốn tìm đến ngậm sa bắn thần thảo, liền trở lại. Nghe lời, La Thành Nhân thần sắc thành khó khăn lắc đầu nói, nhị đệ, không phải đại ca không nguyện ý giúp ngươi, mà là đại đế có lệnh, vô luận là ai đều không được rời đi Đông Châu thần vực một bước a. Đại ca, ngươi tự giúp đỡ chút đi, Đàm Vân ánh mắt cầu khẩn nói, ta thật rất cần phải ngậm sa bắn thần thảo. Lại nói, đại đế không cho phép cái gì người rời đi. Cái kia là lo lắng phòng ngừa bất hủ của thần tộc, ta chính là của ngươi đệ đệ, ta xem đại đế biết rồi, hẳn là cũng sẽ không tức giận a. Nghe xong, La Thành Nhân do dự một chút sau nói, vậy được rồi, nhị đệ ngươi có thể phải sớm chút về. Được rồi đại ca, Đàm Vân Tiếu nói, ông. La Thành Nhân tay phải tế ra một mặt lệnh bài bên trong bộc phát ra một đạo quang trụ về sâu phóng lên tận trời, đứng lúc, nguyên bản không có vật gì thương khung có chút rung động thời khắc, nổi lên ma thiên trận màn. Trận màn trong huyện hóa ra một tòa trong suốt cửa lớn, chậm đã. Tự tại Đàm Vân chuẩn bị phi ra đại trận lúc, thương khung bên trong vang lên nhất đạo quát lạnh thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, bác tên bạch phát lão nhân, cực tốc bay tới, đem Đàm Vân xuống lại ở trung ương. Bác người đúng vậy Đông Châu thần tông bác đại cung phụng. Đàm Vân vội vàng cấp có được linh tộc thần đồng hiên viên như truyền âm nói, như nhi, ta nhìn không ra bác người tu vi, bọn hắn là đâu thực lực. Trong phán quân tháp hiên viên như, sắc mặt đại biến. Truyền âm nói, bác người bên trong có hai tên đạo tổ cảnh tam trọng, ba tên đạo tổ cảnh tứ trọng, cùng ba tên đạo tổ cảnh ngũ trọng. Tự tại hiên viên như cấp Đàm Vân truyền âm qua đi, tháp bên trong Ngô Vân Hề cũng hỏi thăm hiên viên như bác người thực lực. Biết được bác người thực lực về sau, Ngô Vân Hề đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra vẻ kiên định, thầm nghĩ, Đàm Vân tuyệt không phải bác người đối thủ, vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo vệ hắn. Tự tại Ngô Vân Hề thầm nghĩ lúc, nghe đến bác đại cung phụng tu vi. Lại nghĩ đến đối phương, còn có một tên đạo tổ cảnh tam trọng La Thành Nhân, khi ban đầu tự mình đồ sát trấn thiên thần thành lúc, thủ đoạn tận ra, cuối cùng mới giết chết đạo tổ cảnh tam trọng thành chủ Hộ Phong. Mà hiện tại trước mặt cái này chính người bên trong, có ba người là đạo tổ cảnh tam trọng, ba tên đạo tổ cảnh tứ trọng, ba tên đạo tổ cảnh ngũ trọng, chốc lát khai chiến, tự mình tuyệt vô sinh còn có thể. Đàm Vân trong tâm há có thể không khẩn trương. Đàm Vân nuốt khẩu nước, nhìn bác đại cung phụng một mắt. Ánh mắt dừng lại tại La Thành Nhân thân trên, giả dạng là một bộ thận trọng bộ dáng, đại ca, cái này bác vị tiên bối là. Nhị đệ, bọn hắn là Đông Châu thần tông bác đại cung phụng, La Thành Nhân nói xong, sớm mai bác đại cung phụng ôn quyền nói, các lão huynh, cái này, là nhị đệ của ta La Thành ban thưởng, hắn cần phải đến ma hải chi vực tìm kiếm một chút thần dược luyện chế đan dược. Cũng là tự mình người, liền để hắn rời đi một cái đi, sẽ không ra loạn gì. Nghe lời, bảy đại cung phụng nhìn về phía đại cung phụng. Cái này, đại cung phụng bạch mi lắc một cái, La lão đệ, ngươi làm như vậy, thật để vi huynh thực, vì khó a. Ngươi cũng biết, ta tông tông chủ, cũng có mệnh lệnh, cái gì người không được rời đi Đông Châu thần vực à. La Thành Nhân vội vàng trừng Đàm Vân một mắt, thúc giục nói, nhị đệ, con thất thần làm gì, nhanh hiếu kính một chút bác vị lão huynh. Đàm Vân cười cười, xoay tay phải lại, tay bên trong xuất hiện 8 cái tổ giới, mang theo nịnh nọt tiếu, nói, bác vị tiền bối. Vạn bối thân trên cũng không có cái gì hiếm thấy trên bảo, cũng chỉ có một tục vật, còn xin các tiền bối vui vẻ nhận. Các tiền bối yên tâm, Vãn bối tuyệt không nói cho cái gì người, các tiền bối phóng vãn bối rời đi qua. Bác đại cung phụng ngược lại là muốn nhìn một chút Đàm Vân cái gọi là tục vật là vật gì, tại là, phóng thích xuất thần biết xem, phát hiện 8 cái tổ giới bên trong tràn đầy cực phẩm tổ thạch, thô sơ giản lược đoán chừng chi giả, có thể vào bọn hắn pháp mắt chi vật hoàn toàn chính xác ít càng thêm ít, bất quá, cái này động một tí hơn 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch, đối bọn hắn mà lời, còn là có nhất định sức hấp dẫn. Huống hồ bác nhân cùng La Thành Nhân quan hệ cá nhân không cạn, cuối cùng còn là quyết định nhận lấy 8 cái tổ giới. Bác người các nhận một viên tổ giới về sau đại cung phụng nhìn xem Đàm Vân căn dặn nói, thiết ký, việc này không có thể nói cho cái gì người, không lại, truyền vào ta tông tông chủ ta bên trong, ta bác người nhưng là suy xẻo. Là, Đàm Vân cúi đầu khom lưng nói, vãn bối hiểu. Ừ, đi thôi, đại cung phụng nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối, Đàm Vân nói lời cảm tạ qua đi. Quay người phi ra đại trận trong nháy mắt, ánh mắt bên trong lướt qua một vệt hàng quang lại bắn ra hướng về phía ma hải chi vực trên không. Đối với Đàm Vân mà lời, cầm ra 100 vạn ức cực phẩm tổ thạch, chỉ là chín trâu mất sợi lông, mà thôi, bởi vì, hắn cùng Ngô Vân Hề một đường đồ thành trong lúc đó, được đến tài phú nhiều. Đàm Vân đã đến lười nhác mấy đều biết nói dùng không hết tình trạng, ha ha ha, không có nghĩ đến dễ dàng như vậy, liền rời đi Đông Châu thần vực. Đàm Vân cấp trong phán quân tháp chúng nữ truyền âm lúc, thoải mái cười to. Trong phán quân tháp chúng nữ, cũng là vui vẻ không thôi, các nàng vốn cho rằng muốn rời khỏi Đông Châu thần vực, Đàm Vân sẽ có một trận ác chiến, chưa hề xem là thuận lợi như vậy. Đợi chuyển tinh di, sau 7 ngày, lại dịch sắc mặt thành một tên thanh niên bộ dáng Đàm Vân, vẫn như cũ toàn lực phi hành tại ma hải chi vực trên không, một đường về phía tây phương mà đi. Hắn đoán chừng lấy tự mình bây giờ tốc độ phi hành, nhiều lắm 30 năm liền sẽ bay qua ma hải chi vực, tái nhập Tây Châu thần vực. Não hải bên trong hiện ra Phương Tử Hề, Tân Băng Tuyền một cái nhăn mày một nụ cười, Đàm Vân ánh mắt trung lưu lộ ra không cách nào rồi, Thẩm Tú Băng trêu ghẹo dễ nghe thanh âm, đương nhiên Đàm Vân não hải bên trong vang lên. Đàm Vân lúng túng nhíu mũi thở, cười hắc hắc truyền âm nói, thẳng thắn nói, xác thực suy nghĩ. Ngươi tựu không lo lắng tỉ mũi chúng ta bọn họ sinh khí ăn dấm, Thẩm Tú Băng dưng độ thanh âm, đương nhiên Đàm Vân não hải bên trong vang lên. Ây, Đàm Vân nghẹn lời không biết trả lời như thế nào lúc, Thẩm Tú Băng cười một tiếng truyền âm nói, được rồi. Ta chỉ là đùa còn ngươi. Phu quân, trước đó Ngô Vân Hề cùng ta đề qua, Phương Tử Hề, Tân Băng Tuyền cũng là tuyệt thế mỹ nữ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các nàng có bao nhiêu đẹp. Cùng một thời gian, Đông Châu thần vực, Hạ Phương biên cảnh, đại lão gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Theo nhất đạo la nghị thanh âm, một tên tuổi chừng cửu tuần lão nhân, lòng nóng như lửa đốt sớm mai thành lâu trên La Thành Nhân bay đi. Người nào gọi Lý Trâm, là La Thiên Thống Sức Phủ Tổng Quản. Lý Tổng Quản, ngươi làm sao? La Thành Nhân bạch mi lắc một cái, hồi bẩm đại lão gia, Lý Trâm thở hồng hộc nói, nhị lão gia bế quan sinh ra tâm ma, tẩu hỏa nhập ma. Ông ông. Nghe đến nhị đệ La Thành ban thưởng tẩu hỏa nhập ma tin tức về sau La Thành Nhân đầu một trận oanh minh, có thể là ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến, gào thét nói, ngươi nói gì, ta nhị đệ tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy a đại lão gia, Lý Trâm thanh âm im bặt mà dừng, cũng là bị La Thành Nhân bóp lấy cuốn họng. Đại lão gia. Ngài cái này là làm gì? Lý Trâm chiếc nói quanh co ta nói. Làm gì? La Thành Nhân nhe răng cười nói. Như ta chưa đoán sai. Hoặc là ngươi là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt Ngụy Trang. Hoặc là ngươi tựu là bất hủ cổ thần tộc Đồng Ngu. Xem đem bản thống sức lừa gạt đi. Sau đó, Dương Nghiệt thoát đi Đông Châu thần vực đúng không? Đại lão gia, lão nô không biết ngài đang nói cái gì à? Bị bóp lấy cuốn họng Lý Trâm. La Thành Nhân nghiêm nghị nói. Cái kia vốn thống sức liền, để ngươi chết được rõ ràng. Ta nhị đệ sớm đã xuất quan, không chỉ có không đi hỏa nhập ma, còn tấn thăng nói hoàn cảnh lục trọng, tự tại 7 ngày trước, còn tới tìm qua bản thống sức. Thế nào, ngươi tính sai a? Con muốn cầm ta nhị đệ tẩu hỏa nhập ma sự tình, đến cái kế điệu hổ ly sơn, ha ha ha, ngươi thôi nghĩ. Nghe lời, Lý Trâm mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, hỏng bét, nhất định là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, ngụy trang thành nhị lão gia bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lý Trâm lớn tiếng nói, đại lão gia. Ngài không phải nói 7 ngày trước, nhị lão gia tìm đến qua ngày sau, vậy hắn người đâu? Truyền. Của tôi đúc nét, tự tại cái này lúc, nghe đến động tỉnh Đông Châu thần tông bác đại cung phụng cực tốc bay tới. Chưa vị tới chính được, La Thành Nhân chưa để ý tới Lý Trâm, vẫn như cụ bóp lấy Lý Trâm phần cổ, đối bác đại cung phụng, tiêu nói, người này ngụy trang thành ta La Thiên Thống Sức Phủ Tổng Quản, xem muốn gạt bản thống sức rời đi. Hắn không phải bất hủ cổ thần tộc, liền tại bất hủ cổ thần tộc đồng đảng. Nghe lời, bác đại cung phụng phấn chấn không thôi, nên biết, bắt được người này, cho dù không phải bất hủ cổ thần tộc, vậy cũng nhất định biết bất hủ cổ thần tộc chỗ ẩn thân a. Tự tại cái này lúc, Lý Tranh tiếp xuống một lời nói, lệnh La Thành Nhân cùng bác đại cung phụng tiếu sắc mặt, ngưng kết tại mặt bên trên. Đại lão gia, lão nô thề, lão nô thật là Lý Tranh a, bị bắp lấy cuốn họng Lý Tranh, đã dùng hết lực khí toàn thân nói, đại lão gia ngài nhìn a. Lý Tranh thể bên trong phóng thích ra một chùm tổ lực, từ hư không bên trong ngưng tụ thành một bức ký ức hình ảnh. Thông qua ký ức hình ảnh, La Thành Nhân thấy được, tại tự mình La Thiên Thống xuất phủ bên trong, nhị đệ La Thanh Ban Thượng La Thành Nhân hai mắt tự trách, căn bản cố không trên quản nhị đệ chết sống, hắn ngửa đầu thét dài, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, không được, ta bị lừa, 7 ngày trước tới không phải ta nhị đệ, mà là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt. Không chỉ có La Thành Nhân chắc chắn như thế, bên cạnh hắn bác đại cung phụng cũng là như thế. La Thành Nhân, đều tại ngươi, đại cung phụng tức hỗn hển nói, như không phải nhìn tại mặt của ngươi trên, chúng ta làm sao có thể đồng ý để ngụy trang thành ngươi nhị đệ Dương Nghiệt rời đi. Đúng vậy a, cũng là bởi vì ngươi, nhị cung phụng cũng là giận không kềm được đối với La Thành Nhân trống ta nói. Cái khác cung phụng cũng là hướng về phía La Thành Nhân gầm thét, tất cả câm miệng. La Thành Nhân nhìn chăm chăm bác đại cung phụng, hai mắt xích hồng, đều đến lúc này, các ngươi có trách cứ thời gian của ta, không bằng nghĩ một chút biện pháp, làm sao bắt ở cái kia Dương Nghiệt. Không sai, ta là có trách nhiệm, có thể các ngươi cũng đừng quên ký, các ngươi có thể là thu cái kia bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt cực phẩm tổ thạch. Việc này như là truyền đi, chúng ta 9 cái đều phải chết. La Thành Nhân một lời nói, khiến cho bác đại cung phụng toàn thân ứa ra lạnh mồ hôi, bọn hắn có thể là rõ ràng, bất hủ cổ thần tộc hơn 2 triệu năm trước, lẫn vào Đông Châu Thần Tông, sát thiếu chủ cùng 15 vị thiếu gia, khiến cho tông chủ Phú Sát Thục đoạn tử tiệt tôn. Nếu để Phú Sát Thục biết được, tự mình bắt người biết người không sáng, thả đi bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, khi đó, mình còn có sống sót hy vọng sao? Nghĩ tới đây, đại cung phụng ánh mắt bên trong, bộc lộ ra một vệt tàn nhẫn, đối 7 đại cung phụng, nói, được đây người, hết thảy đều sát. Rất hiển nhiên, đại cung phụng, vì tự vệ, phải giết người diệt khẩu. Được, nhị cung phụng ứng thanh ở giữa, một chưởng vỗ nát Lý Tranh đầu, huyết vụ tràn ngập bên trong, cung phụng nhao nhao tế ra thần kiếm, sớm mai dưới cửa thành Phương Đông Châu tổ triều trăm vạn thần tương đánh tới. Trăm vạn thần tương dọa đến xem muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng mà, đối mặt 2, 3, 4, 5, 6, 7, bác cung phụng sát lục, bọn hắn là lộ ra cỡ nào bất lực mà nhỏ yếu. Tất cả dừng tay, La Thành Nhân tròn mắt tận liệt gào thét, muốn ngăn cản lúc, đại cung phụng lăng không lóe lên, chặn tại La Thành Nhân trước người, chúng ta 9 người muốn sống, nhất định cần phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Có thể là, La Thành Nhân vừa mới mở miệng, lại bị đại cung phụng cắt đứt, không có cái gì có thể là, nguyên nhân cái chết của bọn họ, trời biết đất biết bên ngoài, chỉ có chúng ta 9 người rõ ràng. Khi đó, chúng ta lại nói cho ta tông chủ và Đông Châu Đại Đế, tự nói bọn hắn là bị bất hủ cổ thần tộc giết chết. Ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, nhanh hỗ trợ. Đại cung phụng để lại một câu nói về sâu cùng cái khác 7 đại cung phụng, bắt đầu diệt sát còn sống thần tương. Ai, La Thành Nhân thở dài khẩu khí về sâu quyết tâm liều mạng, cùng bác đại cung phụng đem tất cả thần tương diệt sát. Làm sao bây giờ, La Thành Nhân cau mày. Đại cung phụng thêm chút trầm tư nói, bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, rời đi sao không phải về phía Tây Châu Thần Vực phương hướng, liền tại sớm mai Nam Châu Thần Vực, Bắc Châu Thần Vực phương hướng chạy trốn. Chúng ta chia ra 3 đường, bắt đầu truy sát. Nếu có thể sát cái kia Dương Nghiệt, khi đó, chúng ta lại có thể nói cho ta tông chủ, Đông Châu Đại Đế, bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, đồ sát thần tương trăm vạn về sau bị chúng ta đánh giết. Khi đó, chúng ta còn cũng có thể được đến trọng thưởng. 7 đại cung phụng cùng La Thành Nhân nghe lời, ăn nhịp với nhau. Sau đó, đại cung phụng, 7 cung phụng, bác cung phụng, về phía Tây Châu Thần Vực phương hướng mà đi. Nhị cung phụng, tam cung phụng, tứ cung phụng, sớm mai Bắc Châu Thần Vực, La Thành Nhân, lại sớm mai Nam Châu Thần Vực phương hướng mà đi. Đối Đàm Vân triển khai 3 đường truy sát. Trong nháy mắt, nửa tháng đã qua, lúc lúc, đại cung phụng khống chế một chiếc trung phẩm đạo tổ khí thần châu, chở đạo tổ cảnh tam trọng thất cung phụng, bác cung phụng, một đường về phía tây phương đuổi theo đồ bên trong, 3 đại cường người đem thần thức phóng thích đến cực hạn, quan sát đến hải vực trên không. Ai, xem ra bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, không phải về phía Tây Châu Thần Vực phương hướng chạy trốn, thất cung phụng thất vọng đến cực điểm. Bác cung phụng cũng là như thế, tự tại cái này lúc, đạo tổ cảnh ngũ trọng đại cung phụng, chợt phát hiện cái gì, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra vẻ phấn khởi, lão thất, lão bác, tìm được. Cái kia đáng chết Dương Nghiệt, chính tại về phía Tây Phương bỏ chạy, mặc dù hắn lại dịch sắc mặt thành thanh niên bộ dáng, có thể ta khẳng định tựu là hắn. Đại cung phụng chỗ lấy khẳng định là Đàm Vân, Đó là bởi vì, hắn có thể nhìn ra, thanh niên kia, cũng là nói hoàn cảnh lục trọng. Tại tâm hắn bên trong thế đi đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Đại cung phụng, ngươi nói là sự thật sao? Thất cung phụng, bác cung phụng đang lúc tới tinh thần, bởi vì hai nhân thần biết không có đại cung phụng cường đại, cho nên, hai người cũng chưa phát hiện, tây phương cuối chân trời có người. Đương nhiên là thật, đại cung phụng lời đến đây chỗ, lạnh giọng nói, cái này dư nghiệt hẳn là cảm giác đến ta thần thức dò xét, hắn rõ ràng lại tăng nhanh tốc độ. Cùng một thời gian, Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, thể bên trong tràn ngập ra gió chi đạo hoàng lực lượng, tốc độ bạo tăng ba thành, cực tốc về phía tây phương bay đi. Đàm Vân, thế nào? Phu quân cùng chúng nữ phát hiện trước đó còn có nói có cười Đàm Vân, đột nhiên sắc mặt đại biến về sâu, còn tăng nhanh tốc độ, tại là nhao nhao truyền âm hỏi thăm. Đàm Vân phóng thích ra gió chi đạo hoàng lực lượng, một bên điên cuồng đào mệnh, một bên truyền âm nói, ta cảm giác đến một cổ cường hoành thần thức, khóa chặt lại ta. Hẳn là ta dịch sắc mặt thành la thành ban thưởng sự tình bại lộ, bây giờ bị người truy sát. Từ thần thức phán đoán, ta hoài nghi người nào thực lực chí ít cũng là đạo tổ cảnh tứ trọng. Nghe lời, ngoại trừ Ngô Vân Hề coi như trấn định bên ngoài, cái khác chúng nữ, mặt lộ vẻ kinh hoảng. Phu quân, ngươi định làm như thế nào? Cơ Ngự Yên truyền âm, không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn trốn, như thật bị đuổi giết, chỉ có liều mạng. Đàm Vân cấp chúng nữ truyền âm lúc, não hải bên trong đột nhiên vang lên, nhất đạo ẩn chứa sát ý thương lão thanh âm, đáng chết cẩu vật, ngươi là trốn không thoát. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, kế tiếp theo một đường về phía tây phương bỏ chạy, đậu chuyển tinh di, 10 ngày đã qua. Đàm Vân đào vong bên trong phóng thích sức thần biết, rốt cuộc phát hiện sau lưng xa xôi hải vực trên không, chính khống chế thần châu đuổi theo tự mình ba vị cung phụng. Hỏng bét, Đàm Vân trong tâm rung lên, chứ tốc độ kia, tối đa một tháng liền có thể truy với ta, là thời điểm liều mạng. Hồng Mông thần bộ. Sư sư. Lập tức, Đàm Vân một bên tế ra từng khối cực phẩm tổ thạch, thôn phệ trong đó tổ lực, một bên càng không ngừng thi triển Hồng Mông thần bộ, cực tốc lấp lóe tại ma hải chi vực trên không. Theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ, tốc độ so trước đó, trọn vẹn nhanh mấy lần. Nhưng dù cho như thế, Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện, tốc độ của mình, vẫn như cũ, còn là kém trung phẩm đạo tổ khí thần châu tốc độ. Bất quá vạn hạnh là, cũng có thể mấy chục lần kéo dài, thi triển Hồng Mông thần bộ, tiêu hao tổ lực tốc độ, phải sa thôn về cực phẩm tổ thạch khôi phục thể bên trong tiêu hao tổ lực tốc độ nhanh, cũng lời nói. Như nửa đường tự mình không ngừng nghỉ, sớm muộn cũng sẽ trong linh trì tổ lực tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Đàm Vân đã cố không trên cân nhắc nhiều như vậy, hắn một mực liều mạng đào mệnh. Bốn mùa giao thế, 8 năm sau, 8 năm điên cuồng đào vong bên trong, Đàm Vân đã tới đến trong ma hải chi vực ương cấm địa biên giới trên không. Đàm Vân hạ phương hải nước, đã sắp biến thành sơn hắc sắc. Hơn 2 triệu năm trước, Ngô Vân Hề liền tại ở đây, thấy được hải nước bên trong tấm kia nữ tử dung nhan. Trong phán quân tháp, Ngô Vân Hề phóng thích sức thần biết, quan sát đến hạ phương sơn hắc hải nước, cuối cùng phát hiện. Khi ban đầu cái kia tự xưng là tự mình di nương nữ tử, cũng không lại xuất hiện. Ha ha ha ha, đáng chết bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, ngươi là trốn không thoát. Đông Châu thần tông đại cung phụng cuồng tiếu thanh âm, vang vọng thương khung. 8 năm đuổi theo bên trong, đại cung phụng khống chế thần châu, chở thất cung phụng, bác cung phụng đã sắp xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng trăm vạn dặm hư không. Lúc lúc, Đàm Vân cái trán trên giọt giọt mồ hôi nước, trượt xuống gương mặt, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một vệt kiên quyết. Cấp trong phán quân tháp chúng nữ truyền âm nói. Tiếp xuống, ta muốn cùng 3 người quyết nhất tự chiến, các ngươi lưu ở bên cạnh ta, quá nguy hiểm. Ta hiện tại được phán quân tháp ném vào ma hải chi vực, Vân Hề, Tố Băng các nàng tự giao cho ngươi, thịnh bảo đảm các nàng an toàn. Nghe lời, trong phán quân tháp, Âu Dương Thiên Thiên lệ nước mơ hồ ánh mắt, Đàm Vân, ta thật là sợ, ta hảo lo lắng ngươi. Ta cũng thế, Tiết Tử Yên lệ nước tri rào nhỏ xuống, giờ khắc này, Đàm Vân thê tử. Vì hôn thê bọn họ, biết Đàm Vân hôm nay chỉ sợ rất khó thoát qua truyền âm nói, không lại, ta sẽ khó qua. Trong phán quân tháp, Ti Hồng Thi Giao đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra vẻ kiên định, phu quân, chúng ta không đi, phải sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Chúng nữ nhao nhao phụ họa lúc, Thẩm Tú Băng khắc chế không cho nước mắt rơi xuống, không cho phản bác nói, hồ nháo. Đều nghe phu quân, cái gì người không muốn cho phu quân có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chúng nữ nghe lời, nhao nhao ngậm miệng không lời, Thẩm Tú Băng ngậm lấy lệ nước, cấp Đàm Vân truyền âm nói, phu quân, mời ngươi không nên gạt ta, người cái này, lần còn có thể sống sót sao. Đàm Vân hốc mắt ướt át, thở sâu, chi tiết truyền âm nói, rất khó, nhưng là vì các ngươi, bất kể như thế nào, ta đều sẽ liều mạng sống sót, sau đó đào tẩu, trở lại tìm các ngươi. Tố Băng, như ta thật không cách nào trốn qua kiếp nạn này, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Thẩm Tố Băng vai run run, lệ nước trì rào nhỏ xuống, phu quân ngươi nói. Thay ta chiếu cố hảo các nàng, Đàm Vân nói ra, thay ta chiếu cố thật thấp người Vũ Trụ gia gia, phụ mẫu. Còn có, sau này ngươi tại Thiên Môn Thần Cung, gặp đến Phương Tử Hề, Tân Băng Tuyền các nàng lúc, thay ta nói tiếng thật xin lỗi. Ta từng sắp đáp ứng qua các nàng sẽ sống lấy về, hôm nay chỉ sợ là không có cơ hội. Ngươi yên tâm, ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ. Thẩm Tú Băng nghe Đàm Vân Quyết khác lời nói, nàng tin như trì âm qua đi, hắn tự trách thanh âm, quanh quẩn tại trong Phán Quân Tháp. Như ta Đàm Vân bất tử, ta nhất định cùng các ngươi cùng chung dư sinh. Như ta bất hạnh gặp khó, các ngươi phải hảo tốt sống sót, các ngươi cũng có thể quái ta, cũng có thể hận ta, nhưng là nhất định muốn sống sót. Lời đến nơi đây, Đàm Vân lo nghĩ thanh âm, đương nhiên trong Phán Quân Tháp vang lên lần nữa, bọn hắn muốn đuổi tới, các ngươi bảo trọng, ta yêu các ngươi, đến chết cũng không đổi. Đàm Vân truyền âm qua đi, đáp xuống, chui vào đen như mực hải nước về sâu nhanh chóng đem Phán Quân Tháp từ ống tay áo bên trong ném ra lại sớm mai mặt biển bay đi, không ngừng chìm xuống trong Phán Quân Tháp, Thẩm Tú Băng chúng nữ lệ nước mơ hồ ánh mắt, Ngô Vân Hề khống chế lại Phán Quân Tháp không hạ chìm về sâu nhìn qua chúng nhân. Ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kiên định, các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Đàm Vân có việc. Các ngươi đều đợi tại trong Phán Quân Tháp, ta ra ngoài. Ngô Vân Hề chính muốn rời khỏi lúc, bị Thẩm Tú Băng đưa tay giữ chặt, Vân Hề, ngươi không thể đi. Thẩm tỷ tỷ, các ngươi không cần lo lắng ta, Ngô Vân Hề nói ra, ta không phải phổ thông người, ta nhất định cũng có thể cứu Đàm Vân. Đàm Vân nhiều lần cứu ta, giúp ta tuyệt sẽ không nhìn xem hắn đi chết. Để lại một câu nói về sau, Ngô Vân Hề bay ra Phán Quân Tháp, tại đen như mực hồ nước bên trong, sớm mai trên phương bơi đi. Thẩm Tú Băng chúng nữ nhao nhao rời đi Phán Quân Tháp, Thẩm Tú Băng đem Phán Quân Tháp thu hồi về sau cùng chúng nữ sớm mai trên phương du động, không nhiều lúc, ẩn núp tại mặt biển trên. Ngưng thần nín hơi, quan sát thương khung, chúng nữ không dám phóng thích sức thần biết, các nàng rõ ràng chốc lát phóng thích thần thức, sẽ bị địch nhân phát giác. Chúng nữ ánh mắt bên trong, xanh thảm thương khung bên trong. Đại cung phụng khống chế Thần Châu lại giấu kín tại Thẩm Tú Băng các người cách đó không xa mặt biển bên trên. Ha ha ha, người cái này đáng chết tạp toái, lão hủ nhìn ngươi trốn nơi nào. Thất cung phụng thể bên trong bộc phát ra đạo tổ cảnh tam trọng khí thức, lướt xuống Thần Châu, đạp không mà đứng, ngừng chân tại Đàm Vân sau phương. Sư sư. Đại cung phụng, bát cung phụng năng không lóe lên, cùng thất cung phụng hiện lên tam giác chi thế, đem Đàm Vân xuống lại bên trong. Ông. Hư không như nước gần sóng thời khắc. Thất thải thần mâu đương nhiên Đàm Vân mi tâm phi ra, thu hút tay bên trong. Đàm Vân cầm trong tay thất thải thần mâu, nhìn chăm chú đại cung phụng, trầm giọng nói, đúng sai, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta làm giao dịch, hôm nay các ngươi ba người thả ta đi, đến ngày, ta lưu tính mạng các ngươi. Nghe lời, thất cung phụng giễu cợt nói, ta nhổ vào, ngươi cái này hỗn sược tạp toái, hôm nay lão hủ lại làm thịt ngươi. Chậm rãi, đại cung phụng nhìn xem thất cung phụng, nói, cái này dương nghiệt. Đã có thể giết chết đạo tổ cảnh tam trọng hộ phong, lại có khả năng sát ngươi cùng bác cung phụng. Hai người các ngươi lưu lại, phòng ngừa hắn đào tẩu, bản đại cung phụng đến giải quyết hắn. Thất cung phụng, bác cung phụng nghe lời, lại phân tán ra, một trước một sau nhìn chăm cười lạnh nói, ngươi giết ta tông chủ thập lục con trai, được toàn bộ Đông Châu thần tông, thậm chí Đông Châu thần vực, khiến cho gà chó không yên, ngươi nói xem, bản đại cung phụng sẽ tha qua ngươi sao? Bản đại cung phụng hôm nay không cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại liền giết ngươi. Bỗng nhiên, đại cung phụng nghĩ tới điều gì, âm trầm mà nói, ọc đúng, quên ký nói cho ngươi biết, ngươi biết lão hủ thành đâu có thể trở thành Đông Châu thần tông đại cung phụng sao? Cũng không phải là bởi vì lão hủ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là lão hủ hơn 82 triệu năm trước, không chỉ có sát vô số bất hủ cổ thần tộc, mà lại, còn sát bất hủ cổ thần tộc thiếu chủ. Mặc dù khi lúc không có tìm đến bất hủ cổ thần tộc thiếu chủ thi thể, nhưng lão hủ còn là được đến trọng thưởng. Trở thành Đông Châu thần tông cung phụng đứng đầu. Hôm nay, lão hủ tự đưa ngươi cùng các tộc nhân của ngươi đoàn tụ. Nghe lời, Đàm Vân đứng lúc toàn thân phát run, mặt trên gân xanh bạo lồi, hai mắt đỏ ngầu. Đàm Vân biết, đại cung phụng trong miệng bất hủ của thần tộc thiếu chủ, liền tại tự mình đời thứ nhất phụ thân. Lão tử liều mạng với ngươi. Đàm Vân tròn mắt tận liệt, phát ra gầm lên giận dữ, thi triển hồng mông bá thể, hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 24 vạn trượng chi cự. Cùng lúc đồng thời, Đàm Vân trong tay thất thải thần mâu, bạo đã tăng tới gần 30 vạn trượng chi cự, hồng mông đồ thần kiếm trận. Hư hư hư. Đàm Vân một ý niệm, lơ lửng tại não hải bên trong Kim Nghi, Mộc Hinh, thanh ảnh 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm, bay ra mi tâm, như thiểm điện tại đen như mực hải vực trên không. Bố trí thanh Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, đem ba đại cung phụng bao phủ, đại cung phụng ánh mắt khinh thường, xoay tay phải lại, một thanh cực phẩm đạo tổ khí thần kiếm, đương nhiên da bọc xương tay phải bên trong trống rỗng mà ra, nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt âm sâm nói, vô tri tiểu nhi, lão hủ mặc dù là đạo tổ cảnh ngũ trọng, có thể cho dù là đạo tổ cảnh lục trọng cường giả, cũng chưa chắc là lão hủ đối thủ. Lão hủ giết ngươi, cùng bắp chết một con kiến đơn giản. Nghe lời, Đàm Vân toàn thân thần sắc căng thẳng lên, hắn nghiêm nghị nói, thiếu mẹ ngươi nói nhảm, lão tử hôm nay nhất định muốn giết ngươi, không giết ngươi, lão tử tuyệt không rời đi. Thật tuyệt không rời đi. Không. Đương nhiên không phải. Đàm Vân chỉ là như thế dứt lời, hắn muốn, để đối phương nhận định tự mình cùng hắn quyết chiến, sau đó lại nghĩ biện pháp tranh thủ cơ hội chạy trốn. Ông ông. Hồng Mông hư không nhao nhao rạn nứt thời khắc, Đàm Vân tản ra khí tức điên cuồng bạo tăng, lại là hắn tự thiêu Hồng Mông đạo hoàng hồn. Cùng lúc đồng thời, một cổ ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang sáng đạo hoàng lực lượng, đương nhiên Đàm Vân thể bên trong dân trào mà ra, điên cuồng tràn vào trong thất thải thần mâu. Bất hủ thần mâu quyết 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát. Đàm Vân ngũ quan vạn vẹo, vừa ra tay, liền tại mạnh nhất đại thần thông, hắn phải thông qua cường đại nhất thủ đoạn, đến thử dò xét một chút, đối phương đến tục cùng đến cỡ nào cường đại. Hu hu hu. Sư sư sư. Như núi cao Đàm Vân, cầm trong tay thất thải thần mâu, đương nhiên Hồng Mông hư không bên trong di chuyển, giống như là 108 cái hắn, lấy không cùng mâu thức, xuất hiện ở Hồng Mông hư không bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại trừ hắn chân thân bên ngoài, còn lại 100 thất đạo tàn ảnh lại dấu kính tại không, hoàn toàn biến mất tại không rạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đàm Vân đem thất thải thần mâu ném ra sát cái kia, hắn ngũ quan vặn vẹo, thừa nhận thống khổ cực lớn. Lại là hắn Hồng Mông đạo hoàng hồn bay ra não hải, hóa thành một vệt sáng, chui vào trong thất thải thần mâu, mất đi Hồng Mông đạo hoàng hồn Đàm Vân. Giống như là cái xác không hồn, hai mắt vô thần ngừng chân tại hư không bên trong, liền hô hấp cũng bị mất. 108 thức vô tướng hồn mâu tuyệt sát thi triển về sâu bên trong 107 thức sẽ giấu kính tại không trung cơ, mà động, xuất kỳ bất ý chém giết địch nhân đồng thời. Đàm Vân sẽ còn tế ra Hồng Mông đạo hoàng hồn, tiến vào thất thải thần mâu, khiến cho thất thải thần mâu uy lực bạo tăng, tổn thương thân thể địch nhân, hồn phách. Không hề nghi ngờ, lúc thần thông chính là thẳng tiến không lùi, sát phạt quả đoán chân lý. Theo Hồng Mông đạo hoàng hồn tiến vào thất thải thần mâu, trong thất thải thần mâu bạo phát ra cường hoành khí tức, mang theo âm vang nát bấy hư không, sớm mai đại cung phụng mà đi. Không sai, ngược lại là có chút ý tứ, đại cung phụng cảm thụ đến thất thải thần mâu khí tức về sâu có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi, hắn còn là tự tin có thể hoàn toàn đánh bại Đàm Vân. Âm âm, âm âm. Đột nhiên, đại cung phụng bốn phía Hồng Mông hư không nhao nhao sụp đổ, một cổ tựa như cuồng long ngũ hành, phong lôi bảy loại đạo tổ lực lượng, đương nhiên đại cung phụng thể bên trong điên cuồng gào thét mà ra, quay chung quanh hắn cực tốc cuốn lượn. Đại cung phụng tay trái bóp lên pháp quyết, bờ môi im ắng mà động, hiển nhiên đang thi triển một loại nào đó công pháp, thất kiếm diệt thương thiên. Theo chú ngữ tiếng trên nhẹ, đương nhiên đại cung phụng khẩu bên trong truyền ra, đại cung phụng bỗng nhiên từ hư không trung cực nhanh di chuyển thất lần, phóng thích ra thất đạo chói mắt ma thiên kiếm quang. Thứ nhất đạo, kim quang bốn phía, ẩn chứa cương mãnh chi uy. Thất đạo thuộc thứ hai đạo, nhau thất đạo kiếm cực kỳ, sớm mai bất hủ thần mâu theo nhau mà tới. Nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Các bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Khi thứ nhất đạo kim chi đạo tổ lực lượng ma thiên kiếm quang, lăng không trảm bên trong thất thải thần mâu lúc, thất thải thần mâu bỗng nhiên bạo đã tăng tới trăm vạn trượng. Ầm ầm. Hồng Mông hư không nhao nhao sụp đổ, thất thải thần mâu đương nhiên đen như mực không gian hang lớn bên trong, bị trảm lăng không dừng lại, mà cái kia kim chi đạo tổ lực lượng ma thiên kiếm quang lại tán loạn. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, theo năm âm thanh đinh tai nhức óc tiếng vang, một, thủy, hỏa, thổ, gió ngũ đạo, đạo tổ lực lượng kinh khủng kiếm quang, tiếp liên trảm tại bất hủ thần mâu trên sau lần lượt tán loạn ra. Ầm ầm. Đột nhiên, cuối cùng nhất đạo lôi chi đạo tổ lực lượng ma thiên kiếm quang bên trong, âm vang bạo phát ra ngũ hành, gió chi đạo tổ lực lượng. Cái kia lấy lôi chi đạo tổ lực lượng làm chủ kiếm quang, vẹn vẹn chỉ là tản ra khí tức khủng bố, lại dễ như bận phá hủy toàn bộ kiếm trận bên trong hư không, khiến cho trận màn hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn. Đại cung phụng, quả nhiên thật mạnh a. Đúng vậy a, đại cung phụng không hổ là thực lực, so sánh đạo tổ cảnh lục trọng tồn tại. Xa xa quan chiến thất cung phụng, bác cung phụng, nhịn không được kinh hô. Tại hai đại cung phụng trong tâm, Đàm Vân cái này lần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Nghiệt, chịu chết đi a ha ha ha, đại cung phụng ẩn chứa trưởng khống toàn theo nhất đạo nổ vang rung trời. Cái kia kinh khủng như vậy mà thiên kiếm quang, cùng thất thải thần mưu từ hư không bên trong ầm vang tấn công trong nháy mắt, một đoàn bàn bạc, cuồng bạo cơn bão năng lượng, nổ tung lên. Ông ông! Tại cái kia phong lôi phong bạo quét sạch dưới, trong khoảnh khắc, lớn như vậy hồng mông đồ thần kiếm trận, lại âm vang vỡ vụn. Ông ông! Tại thẩm tú băng chúng nữ bi thống vạn phần bên trong, các nàng phát hiện ma hải chi vực trên không, một đoàn cơn bão năng lượng mang theo đen như mực vết nứt không gian. Như cùng một con đen nhánh mà cự đại ma cầu, bắt đầu phá hủy lấy từng mảnh hư không, ào ào ào. Tại cái kia cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch dưới, phương viên mấy trăm vạn dặm hư không ầm vang vỡ nát, tại trong ma hải chi vực nhất lên thao thiên cự sóng. Trong lúc nhất thời, chúng nữ phản phất cảm giác đến tận thế hàng lâm, bầu trời đen kịch bên trong, nhưng gặp đại cung phụng ma thiên kiếm quang, trảm tại thất thải thần mâu trên sau tán loạn. Tại ma thiên kiếm quang tán loạn trong nháy mắt, dài đến trăm vạn trượng thất thải thần mâu bị chém bay. Đàm Vân cái kia càng thêm lộ ra phiêu miểu hồng mông đạo hoàng hồn, từ trong thất thải thần mâu trốn ra trong nháy mắt, chui vào đạp không mà đứng bản thể bên trong. Theo hồng mông đạo hoàng hồn hồi đến thân thể, Đàm Vân vừa tỉnh táo lại bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Ao ao ao. Cao đạt 24 vạn trượng Đàm Vân, thất khiếu bên trong dâng lên ra như thác nước huyết dịch, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, càng là lung lay sắp đổ. Không sai không sai, người cái này Dương Nghiệt vậy mà có thể tại bản đại cung phụng thất kiếm diệt thương thiên thần thông hạ bất tử. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Long tốc không hao tổn đại cung phụng, trên mặt nhe răng cười, cầm trong tay thần kiếm, từ hư không trung cực nhanh lấp lóe, Đàm Vân phát ra nhất đạo khàn khàn thanh âm, âm âm, âm âm đứng lúc, vừa khôi phục thương khung, lại lần sụp đổ, lại là 100 linh thất đạo không cùng mâu thức mâu cực kỳ, sớm mai đại cung phụng bạo ép mà đi. Hết thảy cách bản đại cung phụng thoái. Đại cung phụng không lùi mà tiến tới, cổ tay xoay chuyển ở giữa, ngàn vạn đạo uẩn ngậm lấy bảy loại đạo tổ lực lượng kiếm quang, lấy hắn làm trung tâm nở rộ mà ra, tựa như một đóa nở rộ đóa sen lớn, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, 100 linh thất đạo mâu cực kỳ bị nở rộ mở kim mang đóa sen lớn, xé rách phấn cái. Cái này lần bản đại cung phụng nhìn ngươi có chết hay không? Đại cung phụng đục ngầu trong con ngươi, bộc lộ ra ngoan lệ chi sắc, cầm trong tay thần kiếm, sớm mai Đàm Vân bay đi đồng thời, đột nhiên cách không đâm ra. Ầm ầm. Bỗng nhiên lúc, nhất đạo do bảy loại đạo tổ lực lượng, ngưng tụ, mà thành nhất đạo trăm vạn trượng kiếm quang, xuyên thủng hư không, sớm mai Đàm Vân bạo đâm mà đi. Tốc độ nhanh chóng, lần đến phản vệ Đàm Vân, căn bản né tránh không kịp. Uy lực mạnh, Đàm Vân cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, lão tử liều mạng với ngươi. Đàm Vân phát ra nhất đạo như giả thú gào thét, ta lớn xương sọ, lại điên cuồng tăng vọt, không được, cầm trong tay thần kiếm. Sớm mai Đàm Vân đánh tới đại cung phụng, sắc mặt đột biến, vội vàng bước ra lui lại đồng thời, trống ta nói, lão thất, lão bác, mau tránh ra, hắn phải tự bạo linh trì. Ầm. Đại cung phụng lời còn chưa dứt, Đàm Vân đầu to lớn, lại âm vang sụp đổ ra, đứng lúc, một đoàn năng lượng kinh khủng phong bạo, tựa như một đoàn tinh vân sụp đổ ra, cực tốc cắn nuốt trốn thoát không kịp thất cung phụng. Không. Đại cung phụng, lão bác cứu ta. Thất cung phụng khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn bộ người tại Đàm Vân tự bạo kinh khủng phong bạo bên trong, phi hồn đạo tổ cảnh tam trọng bát cung phụng. Bởi vì khoảng cách Đàm Vân tự bạo phạm vi tương đối xa, bởi vậy đào vong bên trong, phía sau lưng làn da bị cái kia tự bạo uy lực xé nát bên ngoài, ngũ tạng lục phủ bị trọng chế, tiếp liền miệng phun tiên huyết. Về phần đại cung phụng, trốn ra Đàm Vân tự bạo phạm vi sát cái kia, thân trên trường bào đã vỡ vụn không chịu nổi, khóe môi nhếch lên từng sợi huyết dịch. Lão thất. Đại cung phụng đục ngầu trong con ngươi, trượt xuống một giọt lệ nước, hắn cùng thất cung phụng tuy không phải huynh đệ, có thể thực lại tình nghĩa sâu, lại hơn hẳn huynh đệ. Thất cung phụng chết, khiến cho hắn bi thống vạn phần, không có một chút đánh giết Đàm Vân vui sướng. Tại tâm hắn bên trong, Đàm Vân đã chết, có thể đây là sự thực sao? Không, đương nhiên không phải thật. Đại cung phụng, ngươi mau nhìn, cái kia Dương Nghiệt vậy, mà không chết, cái này lúc, bác cung phụng khó có thể tin gào thét nói. Cái kia Dương Nghiệt vậy mà lại thi triển thần thông, thì gian đảo lưu hắn không phải phổ thông bất hủ cổ thần tộc. Phổ thông bất hủ cổ thần tộc, căn bản không thể lại thi triển như thế nghịch thiên thần thông. Nghe lời, Đại cung phụng đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn lại lúc, nhưng gặp Đàm Vân đã thi triển, thì gian đảo lưu hoàn tất, khôi phục thất khiếu chảy máu bộ dáng, quang sáng nguyên. Đàm Vân một ý niệm, trên đỉnh đầu hiện hóa thành một đoàn mênh mông lại tản ra nồng đậm cầu ánh sáng màu trắng. Đại cung phụng thần sắc hãi nhiên nói, cái này là quang sáng nguyên. Người đến tuột cùng là trong bất hủ cổ thần tộc đâu người, không chỉ có được thì gian đảo lưu thần thông, còn có được quang sáng nguyên. Đàm Vân nghiêm nghị nói, lão thất phu, ngươi nghe rõ cho ta, bất hủ đạo đế liền tại gia gia của ta, năm đó bị ngươi trọng thương suýt nữa mất mạng bất hủ cổ thần tộc thiếu chủ, tựu là phụ thân ta. Chỉ phải cái này lần ta bất tử, đến ngày ta nhất định đưa ngươi nhất đao lăng trì. Tiếng nói phủ lạc, quang sáng nguyên vỡ vụn, nhũ chất lỏng màu trắng tắm rửa lấy Đàm Vân. Đàm Vân trong chớp mắt, tất cả thương thế khôi phục, hồng mông thần bộ. Đàm Vân cực tốc thi triển hồng mông thần bộ, lại lần về phía tây phương bỏ chạy. Tốt, phi thường được, đại cung phụng nhe răng cười nói, hôm nay lão hủ tất sát ngươi. Ô ô, cuồng phong gào thét, đại cung phụng thể bên trong dân trào ra mênh mông gió chi đạo tổ lực lượng, cầm trong tay thần kiếm, toàn lực sớm mai Đàm Vân đuổi theo, giấu kín tại sơn hắc hải nước bên trong Ngô Vân Hề, cấp Thẩm Tố Băng các người truyền âm nói, các ngươi đều lưu tại nơi này, ngàn vạn đừng rời bỏ mặt nước, không lại, sẽ bị địch nhân phát hiện. Ta cái này đi cứu Đàm Vân. Truyền âm qua đi, rầm rầm, một cột nước sớm mai thân chịu trọng thương bác cung phụng phóng lên tận trời. Ông, chính phải đi theo đại cung phụng, mà đi bác cung phụng, nhớ mày, lặng ý thức xem phải trốn tránh lúc. Ngô Vân Hề từ cự đại cột nước bên trong cầm kiếm phi ra, thanh âm đột nhiên gián đoạn, huyết dịch phun tung tóe, lại là đầu bị thủ thế chờ đợi Ngô Vân Hề nhất kiếm chém bay. Nghe đến tiếng kêu cứu, đại cung phụng đột nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, bi phẫn không thôi, lão bác. Đại cung phụng trơ mắt nhìn Ngô Vân Hề cầm kiếm xuyên thủng bác cung phụng đầu, bác cung phụng hồn thai câu diệt. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, đợi ta làm thịt bất hủ đạo đế tôn tử, lại thu thập ngươi. Đại cung phụng kiềm chế lấy diệt sát Ngô Vân Hề xúc động, quay người lại lần sớm mai Đàm Vân đuổi theo. Ông! Địch! Hư không chấn đảng, Ngô Vân Hề đáp xuống, chui vào trong ma hải chi vực trong nháy mắt. Triệt để kích phát ma ấn, Ngô Vân Hề chỗ lấy tại hải nước bên trong kích phát, liền tại nàng không muốn để cho Đàm Vân tận mắt đến tự mình ma hóa bộ dáng. Theo Ngô Vân Hề giữa mi tâm hiện ra tự sắc liên hoa ma ấn, nàng thể bên trong huyết dịch lăn lộn bên trong cũng thay đổi thành nhạt tự sắc, nàng một đôi mắt đẹp biến thành thâm hồng sắc, đồng khổng đột nhiên co lại, nở rộ ra yêu dị tự ánh sáng, mà nàng tóc dài đầy đầu biến thành màu đỏ, thiên thiên ngọc thủ móng tay trở nên nửa thước dài. Theo Ngô Vân Hề ma hóa, nàng phóng thích ra khí tức khủng bố, khiến cho tứ chu hải nước tựa như từng tòa dãy núi, càng không ngừng phun trào bành trướng. Giờ khắc này, Ngô Vân Hề có loại ảo giác, phản phất tự mình là giữa thiên địa chúa tể, cũng có thể hủy diệt tất cả. Cùng lúc đồng thời, nàng trở nên cực kỳ thị huyết, trong tâm tràn đầy đối sát lục khát vọng. Nàng khát vọng gặp đến tiên huyết, nàng muốn giết người. Lúc lúc, ẩn núp tại Ngô Vân Hề cách đó không xa hải nước bên trong Thẩm Tố Băng chúng nữ, nhìn qua Ngô Vân Hề. Ánh mắt trung lưu lộ ra không cách nào kiềm chế chấn kinh chi sắc. Vân Hề, ngươi thế nào? Thẩm Tú Băng âm thanh nhiếp nhân tâm phách đồng khổng, nhìn qua chúng nữ, thanh âm khàn khàn nói, Thẩm tỷ tỷ, con có chư vị tỷ tỷ, kỳ thật ta không phải nhân loại, mà là ma hải chi vực ma. Việc này nói rất dài dòng, đợi ta cứu được Đàm Vân, lại cùng các ngươi mạnh nói. Để lại một câu nói về sau, Ngô Vân Hề tại hải nước trung cực nhanh xuyên thẳng qua, về phía tây phương hải vực mà đi. Đối với Ngô Vân Hề mà lời, nàng phát hiện, nàng tại hải nước bên trong du động tốc độ, lại xa hư không bên trong nhanh hơn trên 3 phần. Theo Ngô Vân Hề tại trong ma hải chi vực cực tốc du động, mặt biển trên lại nhấc lên thao thiên hải sóng, từ thương khung quan sát, phảng phất có một đầu ma thiên cự thú, tại hải nước bên trong xuyên thẳng qua, nhìn qua Ngô Vân Hề bóng lưng biến mất, Thẩm Tú Băng khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy, Vân Hề nàng vậy, mà là trong ma hải chi vực ác ma. Nàng đã là ác ma, thành đâu còn nhiều lần giúp phu quân. Là bởi vì tình yêu sao? Thẩm Tú Băng mê hoặc lúc, chúng nữ cũng là như thế. Tại chúng nữ trong tâm, nên biết, Đàm Vân gia gia bất hủ đạo đế, thậm chí cả toàn bộ bất hủ cổ thần tộc, tại hơn 82 triệu năm trước, cùng ma hải chi vực ác ma, có thể là tự đối đầu à. Một khắc sau, tức đem đuổi theo trên Đàm Vân đại cung phụng, bạch mi nhíu một cái, quan sát mà xuống, nhưng gặp hạ phương hải vực bên trong, hải nước lăn lộn, phản phất có hải bên trong cự thú, tại theo đuôi chính mình. Yêu nghiệt phương nào, cút ra đây, đại cung phụng một bên quát chói tai, đại cung phụng đột nhiên thể bên trong bộc phát ra mênh mông ngũ hành, phong lôi đạo tổ lực lượng, tốc độ bạo tăng, xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng mấy chục vạn trượng lúc, nghiêm nghị nói, ngươi đi chết đi. Ầm ầm, Phương viên mấy vạn tiên dặm hư không sụp đổ, đại cung phụng phóng thích ra nhất đạo trăm vạn trượng chi cự kiếm quang, sớm mai cao đạt 24 vạn trượng Đàm Vân phía sau lưng lăng không chém tới. Tốc độ nhanh chóng, nguyên bản né tránh không kịp Đàm Vân, cuốn quýt giải trừ hồng mông bá thể, hình thể bỗng nhiên thu nhỏ thời khắc, lại ngưng tụ ra hồng mông đạo giáp. Trong nháy mắt khôi phục bình thường thân cao Đàm Vân, cứ việc tránh thoát bị trăm vạn trượng kiếm quang thôn phệ áp vận, có thể là vai trái lại bị kiếm quang xa bên trong, phanh rầm rầm. Tại cái kia kiếm quang uy lực khủng bố dưới, Đàm Vân ngưng tụ ra hồng mông đạo giáp chia năm xẻ bảy, toàn bộ cánh tay trái nổ tung lên, máu me tung tóe, toàn bộ cánh tay trái biến thành một đoàn huyết vụ. Đàm Vân miệng phun tiên huyết, thân thể lăn lộn như cùng đạn pháo bị đánh bay. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ha ha ha, ngươi ngược lại là cho bản đại cung phụng trốn a. Đại cung phụng trên mặt nhe răng cười, cầm kiếm sớm mai Đàm Vân bay đi đồng thời, tay trái cách không sớm mai Đàm Vân nhất ác. Ô ô. Một tháng lúc, ma hải chi vực trên không, một con do bảy loại đạo tổ lực lượng ngưng tụ ra cự chưởng, như thiểm điện được Đàm Vân siết ở trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Kẹo kẹp kẹo kẹp. Tại đại cung phụng điều khiển dưới, cái kia do đạo tổ lực lượng ngưng tụ cự thủ, đột nhiên nhấc ác, bàn tay bên trong Đàm Vân toàn thân cốt cách, lại truyền ra hải người tiếng vang. Chật chật, người cốt cách thật là đủ cứng. Đại cung phụng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vốn cho rằng, tự mình điều khiển đạo tổ lực lượng cự thủ, toàn lực nhấc ác phía dưới, Đàm Vân liền sẽ Đàm Vân nhục thân như thế cường hãn. Ta nhổ vào, Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, hai mắt xích hồng nhìn chăm chăm đại cung phụng, từng chữ nói ra nói. Lão tử liều mạng với ngươi, mở cho ta. Đàm Vân toàn thân chấn động, thể bên trong bỗng nhiên bạo phát ra hồng mông lực lượng, ngạnh sinh sinh đem đạo tổ lực lượng cự chưởng chấn vỡ. Giờ phút này Đàm Vân ngoại trừ phần cổ trở xuống cốt cách song hảo bên ngoài, làn da huyết nhục bị nắm toái, hắn máu me khắp người, bộ dáng vô cùng thê thảm. Sống còn thời khắc, Đàm Vân quên đi đau đớn, trong mắt tận liệt, thanh âm khàn khàn nói, không gian tù lung. Ông ông. Theo Đàm Vân thi triển không gian tù lung thần thông, trong chốc lát, phương viên 10 vạn tiên dặm bên trong không gian kịch liệt vặn vẹo, như bài sơn đảo hải bó buộc lực, bao phủ lại đại cung phụng. Đứng lúc, đại cung phụng tốc độ di chuyển, trở nên chậm gấp 10, tự là hiện tại. Đàm Vân nắm lấy cơ hội, thi triển hồng mông bá thể, thân thể bạo đã tăng tới 24 vạn trượng, đột nhiên đạp ra một bước, vung lên gần 30 vạn trượng thất thải thần mâu, giống như kình thiên cự bỗng sớm mai đại cung phụng đạp xuống giữa đầu. Tốc độ nhanh chóng, thân ở trong không gian tù lung đại cung phụng căn bản né tránh không kịp, long thần bá thể. Đại cung phụng hét dài một tiếng, kinh động chân trời, thân thể lại điên cuồng bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự. Ông ông! Bảy loại đạo tổ lực lượng đã tuôn ra thể bên trong, đương nhiên đại cung phụng bên ngoài thân ngưng tụ ra một chùm hộ thể quang mạc, cấp bản đại cung phụng lăn đi. Ông ông! Đại cung phụng gầm thét ở giữa, thất thải thần mâu tức đem tạp bên trong hộ thể quang mạc rút. Hộ thể quang mạc bạo trướng bên trong âm vang phá diệt, một cổ tuyệt cường uy lực, lại đem nện xuống bất hủ thần mâu đánh bay. Cường độ lớn, Đàm Vân tay phải thế mà cầm không được, mặc cho bất hủ đi thần cánh mâu tay trái Đàm Vân phát ra nhất đạo như giả thú gào thét, lăng không lớn người tiến lên, cự đại tay phải đem đại cung phụng nắm tại lòng bàn tay phải, tự tâm, cấp ta thiêu. Đàm Vân thần sắc lo nghĩ hò hét lúc, hồng bông hỏa diễm bỗng nhiên đương nhiên Đàm Vân tay phải trên thiêu hủy, cao đạt 2000 vạn trượng. Không, không. Bị Đàm Vân nắm ở lòng bàn tay đại cung phụng, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, mặc dù hắn trước tiên, phóng thích ra thao thiên đạo tổ lực lượng hộ thể, có thể tóc của hắn, toàn thân làn da, đã bị đốt cháy hết, lại hắn còn cảm giác đến, thân thể của mình tại chậm chậm hòa tan, như tự mình không giải thoát, như lắm một lát liền sẽ bị thiêu hủy hư không, trống. Đàm Vân trường rống một tiếng, liều mạng nắm chặt hữu quyền, xem muốn sống sống nắm chết đại cung phụng. Tiểu nhi, bản đại cung phụng không phải ngươi có khả năng chống lại. Gặp lên hỏa diễm thiêu hủy, sớm đã hoàn toàn thay đổi đại cung phụng, vậy mà tự thiêu đạo tổ hồn, bỡ. Theo đại cung phụng một tiếng thống khổ gào rít, thể bên trong ầm vang bạo phát ra không có gì sánh kịp cương đại uy năng, ầm. Nặng nề tiếng vang bên trong, huyết dịch nhuộm đỏ thiên khung, Đàm Vân cái kia cự thủ ngạnh sinh sinh sụp đổ ra, mà bao phủ đại cung phụng hồng mông hỏa diễm cũng bị chấn vỡ, hóa thành nhiều đám mạng thiên phi vũ ngọn lửa. Trong lúc nhất thời không cách nào gây dựng lại, bây giờ thương tích đầy mình Đàm Vân, không chỉ có đã mất đi cánh tay trái, lại còn xoay người giữa không trung, tay phải cầm kiếm, vung ra nhất đạo dài đến mấy chục vạn trượng kiếm quang, sớm mai Đàm Vân phần cổ chém tới. Đại cung phụng tự tin, một kiếm này phía dưới, Đàm Vân tuyệt vô sinh còn có thể. Có thể tiếp xuống, lệnh đại cung phụng buồn bực sự tình lại phát sinh. Băng Nhi. Cái này lúc, Theo Đàm Vân, lòng nóng như lửa đốt la lên, băng lam sắc hồng bông băng diễm bay ra Đàm Vân thân thể, huyện hóa thành một tòa cao đạt 2000 trượng băng sơn, chặn tại Đàm Vân trước mặt. Ầm. Rầm rầm. Mấy chục vạn trượng kiếm quang, thế như chẻ tre trạm phát độ cao đạt 2000 vạn trượng băng sơn, cái kia vỡ vụn băng khối, đương nhiên Đàm Vân bốn phía hóa thành nhiều đám băng lam sắc ngọn lửa. Lập tức, mấy chục vạn trượng kiếm quang hơi dừng lại về sâu xé rách thương khung, mang theo khoảng cách đen như mực vết nứt không gian, vẫn như cũ sớm mai Đàm Vân phần cổ chém tới. Đàm Vân cứ việc tránh thoát bị nhất kiếm trảm thủ vận mệnh, có thể phần cổ vẫn như cũ bị hoạch ra nhất đạo nhìn thấy, mà giật mình vết thương khổng lồ, nóng bỏng huyết dịch, từ phần cổ vết thương bên trong dâng trào mà ra, lúc lúc, mất đi cánh tay trái, tay phải, thân chịu trọng thương Đàm Vân, hắn cũng không lại lựa chọn chạy trốn, mà là quay đầu ngắm nhìn ma hải chi vực cái kia sơn hắc hải nước, cử đồng trung lưu lộ ra bi thương, tự trách, cung không bỏ. Đàm Vân cấp chúng nữ lớn tiếng truyền âm nói, Tố Băng, các ngươi yên tâm, tự bảo lúc ta sẽ tách rời ra một sợi tàn hồn. Mấy trăm vạn năm về sau, ta sẽ còn trở lại. Nghe Đàm Vân truyền âm, ẩn núp tại hải nước bên trong chúng nữ, mâu quan bi thương không thôi cấp Đàm Vân truyền âm, cùng hắn cáo đừng. Thẳng thắn nói, Đàm Vân cũng không xác định, tự bảo linh trì, hồng bông đạo hoàng thai về sau, còn có thể không ngay trước đại cung phụng trước mặt, thành công tách rời ra một sợi tàn hồn, đã không có đường lui, tự mình chỉ có liều mạng. Đáng chết tạp toái, bản đại cung phụng cũng không tin. Cái này lần ngươi còn không chết. Đã hóa thành huyết nhân đại cung phụng gầm thét ở giữa, cầm trong tay thần kiếm, mang theo rạn nứt hư không, cực tốc sớm mai Đàm Vân đánh tới. Thảo. Khi đại cung phụng khoảng cách Đàm Vân còn thừa lại mấy trăm vạn trượng lúc, đang lúc dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, lại là hắn phát hiện Đàm Vân đầu, lại lần bành trướng. Mắt gặp Đàm Vân lại phải tự bạo, đã vết thương chồng chất đại cung phụng, nơi nào còn dám sớm mai Đàm Vân đánh tới. Hắn rõ ràng tự mình khoảng cách Đàm Vân càng gần, tự bảo uy lực lại càng lớn, tự mình không chết cũng phải thoát nửa tầng da, cho nên đại cung phụng xem đều không nghĩ, quay đầu lại trốn. Rầm rầm. Đột nhiên trong ma hải chi vực nhấc lên thao thiên cự sóng, sưu tóc đỏ múa Ngô Vân Hề, đương nhiên cự sóng xông lên thiên mà lên, như thiểm điện xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu. Đàm Vân nhanh đình chỉ tự bạo, Ngô Vân Hề khàn khàn thanh âm, đương nhiên Đàm Vân não hải bên trong vang lên lúc Đàm Vân lặng ý thức đình chỉ tự bạo. Vân Hề, thanh âm của ngươi thay đổi thế nào? Máu me khắp người Đàm Vân quay đầu, khi phát hiện Ngô Vân Hề ma hóa bộ dáng về sâu mở to hai mắt nhìn. Vân Hề, ngươi làm sao? Đàm Vân ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ lo âu, truyền âm nói, ngươi là không phải tẩu hỏa nhập ma. Đàm Vân, ta không sao, Ngô Vân Hề đáp xuống, cực tốc xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh lúc, thừa dịp Đàm Vân không sẵn sàng, nhất chưởng hung hăng đánh trúng vào Đàm Vân phần gáy. Phúc. Đàm Vân phúc ra một ngụm máu, cảm giác đến một trận đầu váng mắt hoa. Lại đã mất đi tri giác, hướng xuống phương đen như một hải nước. Thiên Thiên Ngọc Thủ nhẹ nhàng phất một cái, một chùm đen nhánh ma lực từ hư không bên trong bao phủ lại Đàm Vân, đứng lúc hôn mê Đàm Vân lại đằng không mà lên, lơ lửng tại nàng sau lưng. Giờ phút này toàn thân máu thịt be bét đại cung phụng nhìn chằm chặt Ngô Vân Hề, lão thân thể lắc một cái, trong tâm lật lên kinh đào giật mình sống, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn qua Ngô Vân Hề, thanh âm không nhịn được run rẩy nói, mi tâm tự sắc ma ấn, như ta chưa nhìn lầm, ngài tại ma hung vực thân phận cực kỳ tôn quý. Bởi vì đại cung phụng phát hiện Ngô Vân Hề tự sát ma ấn, cho nên hắn dùng ngài đến xưng hô. Hắn mặc dù nhìn ra Ngô Vân Hề chỉ là đạo thánh cảnh ngũ trọng, nhưng hắn cũng là không dám chút nào tại Ngô Vân Hề trước mặt làm càn, bởi vì hắn biết rõ có được tự sát ma ấn ma cường đại. Đồng thời hắn thấy là ma Ngô Vân Hề căn bản không có khả năng cùng Đàm Vân là cùng một bọn, bởi vì ma hải chi vực ác ma cùng Đàm Vân tổ trên có thể là có huyết hải thâm cừu, ta là ai cũng không trọng yếu. Ngô Vân Hề tóc đỏ múa, lóe ra yêu dị tử, mang đồng khổng, nhìn chăm chăm đại cung phụng, dò xét ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc, chỉ hướng sau lưng hư không bên trong hôn mê Đàm Vân, lạnh như băng nói, trọng muốn là, hắn là ta người, ta quyết không cho phép ngươi sát hắn. Hiểu hiểu, đại cung phụng ôm quyền nói, bất hủ cổ thần tộc cùng đắc ma hung vực có huyết hải thâm cừu, ngài nhất định là muốn tự tay sát hắn đúng không? Ngài nhìn dạng này như thế nào, cái này bất hủ cổ thần tộc dư nghiệt ngài đến sát, thi thể, hoặc người đầu người đưa cho tại hạ, có thể hay không? Nghe lời, Ngô Vân Hề lời kế tiếp, dùng đại cung phụng một mặt mộng bức, Ngô Vân Hề băng lãnh ngự khí bên trong, ẩn chứa không cho phản bác ý vị, lão thất phu, chỉ phải có ta tại, ngươi tự khác muốn động hắn, muốn giết hắn ta trừ phi, tại ta lập tức biến mất ở trước mặt ta, không lại, tự gánh lấy hậu quả. Ngô Vân Hề chỗ lấy chưa cùng đại cung phụng lập tức động thủ. Đó là bởi vì nàng trước đó quan sát qua, Đại cung phụng đối phó Đàm Vân quá trình, nàng phát hiện đối mặt mình, không có phần thắng chút nào. Cái gì? Đại cung phụng mặt mò lắc một cái, bạch mi vặn một cái, là ta nghe lầm, còn là ngươi nói sai rồi, ngươi muốn bảo vệ hắn. Ngươi không có nghe lầm, Ngô Vân Hề từng chữ nói ra nói, ta tự là muốn bảo vệ hắn. Đại cung phụng nghiêm nghị nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Các ngươi ma hung vực cùng bất hủ cổ thần tộc có thể là tử thù à? Hơn 82 triệu năm trước, bất hủ cổ thần tộc đồ sát các ngươi hung vực ác ma vô số kể, ngươi hiện tại không chỉ có không giết hắn, còn muốn cứu hắn. Ngô Vân Hề lạnh lùng nói, trước đó ân oán, ta không xem hỏi đến, tóm lại ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn. Ngươi là tên điên, ngươi tự là thằng điên. Đại cung phụng hai mắt nhắm lại, đục ngầu trong con ngươi lộ ra ra lăng liệt sát ý, còn có cái kia nồng đậm địa không hiểu, thành đâu, ngươi thành đâu muốn đối hắn như thế được. Ngô Vân Hề mất máy môi đỏ, thở sâu, quay đầu thâm tình nhìn Đàm Vân một mắt về sau lập tức nhìn chăm chăm đại cung phụng, hờ hững nói, bởi vì hắn là vị hôn phu của ta, lý do này đủ chưa? Nghe xong, ẩn nấp tại sơn hắc hải nước bên trong Thẩm Tú Băng chúng nữ không bất động sắc mặt, giờ khắc này, các nàng càng thêm xác định, Ngô Vân Hề đối Đàm Vân phụng giận quá mà cười, lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì đến bảo hộ hắn, mạng chó của hắn, lão hủ chắc chắn phải có được. Ngô Vân Hề nổi bật thể bên trong, bỗng nhiên tràn ngập ra trận thiên tế nhật cuồn cuộn đen nhánh ma lực, khí tức điên cuồng tăng vọt, muốn giết vị hôn phu ta, trừ phi từ ta thân trên đạp đi qua. Ngươi cái này không biết tốt xấu nữ ma đầu, tự mình muốn chết, trách không được lão hủ. Đại cung phụng gào thét lúc, Ngô Vân Hề xuất thủ trước, ông ông. Phương viên trăm vạn tiên dặm thương khung trong khoảnh khắc, nổi lên một đạo lạch trời cự đại không gian khe hở, Ngô Vân Hề tốc đỏ phi vũ thời khắc, đột nhiên. Ở sau lưng nàng hư không bên trong, huyện hóa ra một tôn cao đạt trăm vạn trượng tử sắc ma ảnh. Mặc dù tử sắc ma ảnh nhìn không ra dung mạo, bất quá từ cái kia ngạo nhân dáng người, lại nhưng nhìn ra, tử sắc ma ảnh liền tại Ngô Vân Hề ma hồn. Nhìn qua Ngô Vân Hề sau lưng ma hồn, đại cung phụng thần sắc hải nhiên nói, tử ma hồn thể ra, thiên địa từ đây quyết. Ngươi không chỉ có tại ma hung vực bên trong thân phận tôn quý, mà lại còn có được ma bên trong thuần chính nhất huyết thống. Ngươi đến tục cùng đã chết hung vực đại ma chủ là quan hệ như thế nào? Giờ phút này, phát hiện Ngô Vân Hề ma hồn xuất thể về sau đại cung phụng chấn kinh cực kỳ. Bởi vì hắn rõ ràng, hơn 82 triệu năm trước, chỉ có ma hung vực đại ma chủ mới có thể làm đến ma hồn xuất thể, cái khác có được tự sắc ma ấn ác ma, cũng vô pháp làm đến. Nghĩ tới đây, đại cung phụng mở to hai mắt nhìn, kinh hô nói, ta đã biết, ngươi hoặc là đại ma chủ hai cái nữ nhi bên trong một cái. Hoặc là tự là đại ma chủ hậu nhân. Còn có, ngươi hiện tại nhất định là ma hung vực thiếu ma chủ đúng không? Lời đến đây chỗ, đại cung phụng ánh mắt bên trong bối rối, hôm nay bị nữ rực như sát bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt, còn có thể bắt sống ma hung vực thiếu ma chủ, giao cho tông chủ Phú Sát Thục, tự mình có thể lập hạ đại công. Ha ha ha ha, đại cung phụng ngũ quan vặn vẹo, nhè răng cười nói, hôm nay lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút, người ta ai mạnh ai yếu. Sát! Đại cung phụng thét dài một tiếng, cầm trong tay thần kiếm, cực tốc sớm mai Ngô Vân Hề đánh tới. Ngô Vân Hề tự sắc đồng khổng bên trong lóe ra tia sáng yêu dị, không lùi, mà tiến tới, lăng không cùng đại cung phụng kịch chiến ở cùng nhau, khi đương. Hư hư hư. Tại Thẩm Tú Băng chúng nữ ánh mắt bên trong, ma hải chi vực trên không, sớm mai Ngô Vân Hề đánh tới đại cung phụng, cứ việc kiếm pháp cực kỳ xảo trá, nhưng lại bị Ngô Vân Hề hai tay trên móng tay toàn bộ đón đỡ. Vậy ra lên khắp thiên bắn ra bốn phía hỏa tinh, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lăng không di chuyển chém giết tốc độ, càng lúc càng nhanh, bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời, chúng nữ lại không cách nào bắt giữ hai người kịch chiến thân ảnh, ánh mắt bên trong chỉ có một đạo đen nhánh ma trảo cự đại ảnh tử, cùng cái kia một đạo xé rách thương khung sáng chói kiếm quang, ầm ầm, ầm ầm. Thương khung liên miên sụp đổ, kiếm khí tàn sát bừa bãi lấy thương khung, dư uy nhất lên ma hải chi vực cự sóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Thẩm Tú Băng chúng nữ lo nghĩ chờ mong dưới, ba canh giờ đã qua, đã là tinh đậu đầy trời. Ngô Vân Hề cùng đại cung phụng đại chiến, khiến cho nhật nguyệt không quang. A! Bỗng nhiên, Ngô Vân Hề thống khổ thanh âm vang lên, ẩn nấp tại hải nước bên trong chúng nữ, ngang xem thương khung, nhưng gặp trong sáng dưới ánh trăng, Ngô Vân Hề bị đại cung phụng nhất kiếm xuyên thủng lồng ngực, môi son bên trong phun ra một ngụm máu, thân thể giống như là như diều đứt dây. Thương khung bên trong nước tan ảnh trùng điệp, hóa thành mình đầy thương tích, thở hổn hển đại cung phụng, hổn hển. Đại cung phụng khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập, hắn thở sâu, thuận thế đáp xuống, thể bên trong cuồn cuộn ngũ hành, phong lôi đạo tổ lực lượng, điên cuồng tràn vào tay phải, ầm ầm. Đại cung phụng đáp xuống bên trong, vung lên tay phải, không lưu dư lực sớm mai rơi xuống bên trong Ngô Vân Hề lồng ngực vỗ tới. Trống. Rơi xuống bên trong Ngô Vân Hề, bỗng nhiên mở ra hai mắt, cuốn họng bên trong phát ra nhất đạo khàn khàn ma hống. Ma hống khàn khàn, cũng không khó nghe. Ngô Vân Hề lóe ra tự sắc yêu dị đồng khổng, các cao khóa chặt lại từ trên xuống dưới, sớm mai tự mình đánh tới đại cung phụng. Giờ khắc này, nàng sớm đã đem tự mình sinh tử không để ý. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh lui, hoặc người đánh giết địch nhân, bảo hộ Đàm Vân. Bảo vệ mình yên lặng tâm di hơn 200 vạn năm nam nhân. Ông ông. Hư không nhao nhao rạn nứt lúc, Ngô Vân Hề thể bên trong cuồn cuộn ma lực, đương nhiên thiên thiên ngọc thủ trên như thiểm điện ngưng tụ ra một đàn đen nhánh ma lực quang cầu. Ma lực quang cầu thành hình sát cái kia, khí tức kinh khủng phát ra mà ra, lệnh đại cung phụng nội tâm, vì đó rung lên. Đại cung phụng cũng không lùi bước, hắn ánh mắt kiên định, kế tiếp theo huy chưởng không lưu dư lực vỗ tới. Ngô Vân Hề cũng là dùng lấy hết toàn lực, ngọc thủ mang theo đen nhánh ma lực quang cầu, sớm mai đại cung phụng bàn tay vỗ tới. Phanh. Ô ô. Hai chưởng tấn công trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn vang vọng bầu trời đêm, cuồng gió tàn sát bừa bãi thời khắc, ầm ầm, phương viên mấy vạn tiên dặm âm vang sụp đổ. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, một đoàn năng lượng kinh khủng phong bạo như đồng tâm viên trạng sớm mai bốn phía cực tốc khuếch trương, những nơi đi qua vào tháp, hải nước bên trong thẩm tú băng, vội vàng cấp chúng nữ truyền âm. Chúng nữ cùng nàng hốt hoảng trốn vào phán quân tháp về sau đứng lúc, đen như mực hải nước bị dư uy nhấc lên, cự sóng nhảy lên tới hơn ngàn vạn trượng bầu trời đêm. Mấy tức qua đi, dư uy tiêu tán, thẩm tú băng chúng nữ vội vàng rời đi phán quân tháp, lại lần ẩn núp tại mặt nước, ngang nhìn thương khung. Nhìn qua thương khung bên trong một màn, chúng nữ hốc mắt ướt át. Đối Ngô Vân Hề tràn đầy vô tận cảm kích, chúng nữ ánh mắt bên trong, nhưng gặp Ngô Vân Hề chính ôm Đàm Vân, đưa lưng về phía bị đánh bay mấy chục vạn trượng đại cung phụng. Nàng trong ngực Đàm Vân vẫn như cũ hôn mê, nhưng cũng không tại phương mới dư uy bên trong lần đến tác động đến. Có thể nàng phía sau lưng sớm đã máu thịt be bét, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ váy đỏ. Tốt, tốt, cường đại, đại cung phụng sắc mặt tái nhợt ngắm nhìn Ngô Vân Hề thân ảnh, khoang miệng bên trong càng không ngừng phun ra từng ngụm huyết dịch, hắn cánh tay phải kịch liệt phát run. Tay phải năm ngón tay toàn bộ bẻ gãy, nứt gan bàn tay, huyết dịch dâng trào mà ra. Hắn vốn cho rằng, tự mình phương mới một kích toàn lực, đủ lấy phế bỏ Ngô Vân Hề tay phải về sâu nặng hơn nửa chế nàng, lại chưa hề nghĩ, bị trọng chế người là tự mình. Cái này lúc, Ngô Vân Hề ôm Đàm Vân, bỗng nhiên quay đầu, các cao nhìn chăm chú đại cung phụng, lạnh giọng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nạp mạng đi. Ngô Vân Hề giống như là không có việc gì người, ôm Đàm Vân, sợi tóc múa. Ma lực tuôn ra thân thể mềm mại, sớm mai đại cung phụng cực tốc bay đi. Nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến Ngô Vân Hề, tay phải bị phế, ngũ tạng lần đến trọng chế đại cung phụng, ánh mắt trung lưu lộ ra nồng đậm bị sợ hãi. Lão hủ nghe, nếu không phải lão hủ phương mới bị cái kia bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt tự bạo tổn thương đến, không lại, ngươi nhất định không phải lão hủ đối thủ. Hôm nay lão hủ thả các ngươi một ngựa, hạ lần cùng nhau gặp, lão hủ nhất định đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Mang theo biệt khuất không cam lòng đại cung phụng, quay đầu tế ra thần châu, phi trên thần châu về sâu lại lần phun ra ba ngụm máu dịch, lại khống chế thần châu, nhắm hướng Đông Châu thần vực phương hướng bỏ chạy, trong chớp mắt, biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Ngô. Ngô Vân Hề thân trên ưỡn một cái, cổ họng bên trong tuôn ra một cổ huyết dịch, nàng cứng rắn là đem huyết dịch nuốt vào bụng bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.